có loại ngựa không thuần thục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: mong rằng loài người sẽ đặt ta vào vị trí của con ngựa đã được thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Nhưng loài người không đặt nó vào vị trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, sự lừa đảo, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó chưa được đoạn tận. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với tỷ kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên, ôi, mong rằng các vị đồng phạm hạnh, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta. Nhưng các vị đồng phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ, không có cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì rằng các vị đồng phạm hạnh có trí, quán thấy các pháp ác, bất thiện không được đoạn tận trong vị ấy. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các tỷ kheo không ưa thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa đến hòa đồng, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Này các tỷ kheo ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo ít dục, tán thán nhiếp phục các dục. Này các tỷ kheo ít dục, tán thán nhiếp phục các dục. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các tỷ kheo không phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo không rèm pha, tán thán nhiếp phục rèm pha. Này các tỷ kheo không rèm pha, tán thán nhiếp phục rèm pha. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Này các tỷ kheo không lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo không man trá, tán thán nhiếp phục man trá. Này các tỷ kheo không man trá, tán thán nhiếp phục man trá. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo vâng theo chánh pháp, tán thán vâng theo chánh pháp. Này các tỷ kheo vâng theo chánh pháp, tán thán vâng theo chánh pháp. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Này các tỷ kheo thiền tịnh, tán thán thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái, vân vân, đưa đến nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh. Này các tỷ kheo tiếp đón tốt đẹp các vị đồng phạm hạnh,

tâm hãy tịnh tín đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỷ kheo Kokalika bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vân vân, bị ác dục chinh phục. Này Kokalika, vân vân, hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Rồi tỷ kheo Kokalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi. Tỷ kheo Kokalika ra đi không bao lâu, toàn thân nổi lên những mụn to bằng hạt cải. Sau khi lớn bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hạt đậu. Sau khi lớn lên bằng hạt đậu, chúng lớn lên bằng hạt đậu lớn. Sau khi lớn lên bằng hạt đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn sỏi. Sau khi lớn lên bằng hòn sỏi, chúng lớn lên bằng hột táo. Sau khi lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái amala, amalak. Sau khi lớn lên bằng trái amala, chúng lớn lên bằng trái dưa beluva chưa chín. Sau khi lớn lên bằng trái dưa beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng trái dưa binla đã chín. Sau khi lớn lên bằng trái binla đã chín, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại đấy, vị ấy nằm trên lá chuối như con cá ăn phải đồ độc. Lúc ấy, có Phạm Thiên Tu Đu Pacheka đi đến tỷ kheo Kokalika. Sau khi đến, đứng trên hư không và nói với tỷ kheo Kokalika: Này Kokalika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sariputta và Moggallana. Hiền thiện là Sariputta và Moggallana. Ngài là ai? Ta là Phạm Thiên Tu Đu Pacheka. Tư hiền giả, có phải hiền giả là người được Thế Tôn trả lời là đã chứng bất lai? Sao hiền giả lại đến đây? Hãy xem như thế nào hiền giả đã lầm lạc trong vấn đề này. Rồi Phạm Thiên Tu Đu Pacheka nói lên với tỷ kheo Kokalika bài kệ này: Con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh. Do từ miệng tạo thành, và chính do bất hạnh nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, chính do cờ bạc xanh khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự mình. Là người khởi ác ý đối với chư thiện thệ. Ai chỉ trích bậc thánh với lời, với ác ý, trải qua trăm ngàn thời với Nirap Buddha, còn thêm 36 với năm Ap Buddha, phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đấy. Rồi tỷ kheo Kokalika, do chứng bệnh ấy mệnh chung. Sau khi chết, tỷ kheo Kokalika sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Rồi Phạm Thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Setavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm Thiên Sahampati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokalika đã mệnh chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Đêm nay, Phạm Thiên Sahampati, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thủ thắng, chói sáng toàn vùng Setavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati thưa với ta, bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokalika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kokalika đã mệnh chung phải sanh vào địa ngục sen hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu là tuổi thọ ở địa ngục sen hồng? Này tỷ kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng rất khó mà tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy trăm năm, hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng ấy trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn có thể cho một ví dụ được chăng? Thế Tôn nói, có thể được, này tỷ kheo. Ví như, này tỷ kheo, một cỗ xe 20 cân Kosala chở đầy hạt mè. Rồi một người cứ sau 100 năm, sau 100 năm lấy lên một hạt mè. Mau hơn, này tỷ kheo, là cỗ xe 20 cân Kosala chở đầy hạt mè. Do phương pháp này, đi đến tận sạch không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một Áp Buddha địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Áp Buddha địa ngục là bằng một Nirap Buddha địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Nirap Buddha địa ngục là bằng một Ababa địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Ababa địa ngục là bằng một Atata địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Atata địa ngục là bằng một Ahaha địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Ahaha địa ngục là bằng một Kumuda địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Kumuda địa ngục là bằng một Sogandika địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Sogandika địa ngục là bằng một Upalaka địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Upalaka địa ngục là bằng một Pundarika địa ngục. Ví như, này tỷ kheo, 20 Pundarika địa ngục là bằng một Paduma địa ngục. Này tỷ kheo Kokalika phải sanh vào địa ngục Paduma, sen hồng, vì khởi lên ác ý đối với Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Con người được sanh ra, sanh với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, đều chất chứa bất hạnh, do từ miệng tạo thành. Và chính do bất hạnh nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này, chính do cờ bạc xanh, khiến tài sản tiêu hao. Bất hạnh này lớn hơn, không những mất tất cả, lại mất cả tự mình, là người khởi ác ý đối với chư thiện thệ. Ai chỉ trích bậc thánh với lời, với ác ý, trải qua trăm ngàn đời với Nirap Buddha, còn thêm 36 với 5 Áp Buddha, phải sanh vào địa ngục, chịu khổ đau tại đấy. 10 La Mã Kinh Sức Mạnh Đoạn Tận Phiền Não Khina Savabala Sutta 90. Bấy giờ, có tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn.